Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, tan tan tan tan tan tan. Này này, Khương làm gì mà vui thế? Đã đến Tết đâu vui gì mà quên cả chào các bạn thính giả thế à? À, Trọng Khương quên mất đấy mà. Vâng, xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Radio Net News và chào Vân Anh. Chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Xì Chết. Hi. Cuối cùng thì anh bạn của mình cũng nhớ chào thính giả và chào các bạn lắm lời Vân Anh này nữa chứ. À, thì Tết đến rồi nên Trọng Khương vui quá ai mà. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở này chắc năm nay được xếp thưởng lớn lắm phải không? Đủ để có một cái Tết ấm Vân Anh ạ. Thế thì bật mí cho Vân Anh một chút đi. Bí mật thường là chuyện tế nhị, làm sao mà nói cho Vân Anh biết được chứ. Có mỗi Khương là bí mật vậy thôi, còn các nơi khác á, họ công bố luôn nhá, chả bí với cả mật như Khương đâu. Mà quà Tết lại còn cực chất và thú vị nữa đấy. Uầy, thế Vân Anh kể Trọng Khương nghe xem nào, xem là có thú vị bằng quà Tết của Trọng Khương không nào. Ừ, Vân Anh chỉ kể ở nước gần mình nhất thôi Khương nhá. Ừ. Đó là ở Trung Quốc, kỳ quặc lắm ấy Khương ạ. Đâu nào để Trọng Khương đọc cho nhá. À, đây rồi, công ty hào phóng Tencent đã xếp iPhone 6S thành chồng lớn để thưởng cho các nhân viên phát triển ứng dụng nhắn tin, wow, gọi điện WeChat nhân kỷ niệm 5 năm hoạt động đấy. Wow, giá như mình cũng được thử một chiếc iPhone 6S như thế nhở? Thôi, đừng có mà mơ. Xích, Vân Anh cứ mơ đi, có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Còn nữa đây này, thông tin này chắc chắn các thính giả nam và Khương sẽ thích cho mà coi. Ôi, gì mà hot thế nhở? Đây nhá, cuối tuần trước, các nhân viên nam trẻ tuổi tại Lilian, công ty chuyên làm ứng dụng điện thoại về tình yêu đã được tặng búp bê tình dục đấy, dép xả ngón nữa này, tương ớt truyền thống Trung Quốc này và cả máy hút ẩm thay tiền thử Tết nữa đấy. Ai, Trọng Khương đang tưởng tượng năm mới mà Trọng Khương được tặng một cô búp bê tình dục thì ôi, làm gì với nó đấy nhở? Còn nữa đây này Vân Anh. Đâu đâu? Một người dùng trang Sina Weibo còn đăng tải ảnh quà tặng của công ty là những tấm thẻ cho phép đi làm muộn. Ồ thế nữa? Chúng sẽ giúp họ không bị phạt nếu chẳng may đến quá giờ quy định. Quà tặng này có vẻ cũng phù hợp với anh chàng mèo lười hay đi làm muộn như Khương đấy. Ừ, giá mà Trọng Khương được tặng những cái thẻ cho phép đi làm muộn như thế nhở. Nhưng mà Vân Anh này, có một món quà phải nói là độc nhất vô nhị đấy. Ôi, quà gì thế hả Khương? À, có một doanh nghiệp tặng nhân viên mỗi người một chiếc quan tài đấy. Trời. Theo giải thích của vị giám đốc thì từ này đồng âm với quan khai, tức là một vị quan có nhiều của cải. Tuy nhiên thì ông cũng cho biết nếu không thích, nhân viên có thể đem tặng lại cho người nghèo cũng được. Ôi trời ạ, sao đầu năm lại đi tặng quan tài cơ chứ? Theo Vân Anh á, thì dù cho nó có phát âm giống từ giàu sang phú quý hay gì gì đi nữa ấy, thì năm mới cũng không nên xuất hiện món quà này đâu. À, còn nữa đây Vân Anh, một nhân viên ở Trung Quốc còn dở khóc dở cười vì nhận được thưởng Tết là hàng chồng giấy vệ sinh đấy. Ôi, đúng là những món quà Tết kỳ quặc thế này chỉ có thể có ở Trung Quốc mà thôi. Mà thôi, kể nhiều quà độc Tết quá rồi, Khương có quà gì tặng các bạn thính giả không? Có ngay đây, một câu chuyện cười nhá. Đồng ý luôn. Chuyện cười có tiêu đề Chưa mọc sừng. Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp nhau, một người nói: "Này, tôi trông ông có vẻ ốm yếu, hình như là ông thiếu canxi thì phải. Ông nên đi khám thử bác sĩ xem." "Không, tôi có bệnh gì đâu. Tôi nghĩ là ông rất thiếu canxi đấy." "Ơ, cái ông này, sao ông cứ bảo tôi thiếu canxi mãi thế? Lạ thật nhỉ." "Lạ cái gì?" "Lạ là tại sao mà vợ ông đi ngoại tình bao lâu mà ông vẫn chưa mọc sừng nhỉ?" Khương này, với nhịp sống hiện đại này chắc ngày càng nhiều người thiếu canxi như anh chàng trong câu chuyện cưới ấy nhở. Mà Khương cũng cẩn thận đấy nhá. Cẩn thận gì chứ, Trọng Khương còn chưa có người yêu cơ mà. À, thế thì chúc bạn dẫn của tôi năm mới mau có gấu đi nhá. Mà Khương cũng chịu khó ra ngoài đuổi gió đi. Ví dụ như là đi chợ hoa này, đi chụp ảnh vườn đào này. Kiểu gì cũng gặp nhiều hot girl chụp ảnh xuân. À. Và còn chần chờ gì nữa, hãy tiến tới và làm quen thôi. Ôi, Trọng Khương không dại gì đến mấy chốn lãng mạn để tìm bạn gái đâu. Vân Anh có nghe câu chuyện gây sốc của một cô gái ở vườn đào Nhật Tân mấy hôm trước chưa? Ôi, cái gì mà sốc thế? Đấy, lại mải mê mua sắm Tết mà không để ý gì tới nhịp sống trẻ hiện nay cả. Ồ, chuyện là thế đấy. Này, có một cô nàng đang gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải bộ ảnh nàng mặc bikini chụp ảnh tại vườn đào Nhật Tân, Hà Nội đấy. Khương nói mấy ngày trước tức là trời vẫn rất căm căm đúng không hả Khương? Chính xác, chuẩn luôn. Mấy cái ngày mà toàn 9-10 độ ấy. Ôi, cô gái này thật là mình đồng ra sắt quá đi. Mà Vân Anh thường thấy á, mọi người chọn áo dài để chụp ảnh vườn đào chứ ai đi mặc bikini bao giờ nhở? À, thế thì mới nhanh chóng gây chú ý chứ. Một số cư dân mạng phán xét cô nàng quá can đảm. Nhưng không ít ý kiến cho rằng vườn đào không phải là nơi để cô gái khoe da thịt lộ liễu đến vậy. Thế cô chủ nói sao hả Khương? Chia sẻ về những bức ảnh này, Đan Thùy cho biết cô chụp vui sau khi nhận được lời thách đố từ ekip về việc có dám mặc bikini chụp thử giữa thời tiết lạnh giá không, chứ cũng không cố tình chụp bikini giữa vườn đào đâu. Mà thành thì không tin đâu. Trước đó Thùy và ekip thực hiện bộ ảnh áo dài tại đây rồi. Lại một cô bạn sắp bước chân vào showbiz rồi đấy. Nhưng làm cách này thì dù cố ý hay vô tình cũng thật là bất ngờ quá đi. Chính xác, bất ngờ quá ai chứ. Và bây giờ nhân câu chuyện này thì mời Vân Anh và các bạn thưởng thức hình ảnh về thế giới showbiz lung linh và nhiều điều bất ngờ qua ca khúc khá thú vị của Trung Nhân mang tên Thật bất ngờ. Chắc chắn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ các bạn trong những ngày Tết này. Chúc các bạn ngày nghỉ Tết Bính Thân đầu tiên vui vẻ và mua sắm được thật nhiều đồ nhá. Và hãy đón nghe Xả Stress cả Tết này trên Radio Net News nữa các bạn nhé. Còn bây giờ Vân Anh và Trọng Khương xin chào và hẹn gặp lại. Ai mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một sự thăng đan khóc lóc về chuyện từng giờ giang, lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kết cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cuồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhốn nhau nhốn nhau nhốn nhau. Ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa, trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi, và màn hình TV đêm ngày trông trót vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem mơ. Ôi thật bất ngờ, trên sóng những âm thanh xôn xao đang mời chào, chỉ cần gì ở đây thì ngồi vào đây thì điền vào đây, không có gì thì mình sẽ mua ngay. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi, mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm bờ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cuồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhốn nhau nhốn nhau nhốn nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa, trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi hỏng có lỗi, và màn hình TV đêm ngày trông trót vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem mơ. Ôi thật bất ngờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.